Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1594, chương 1594, đào nguyên sụp đổ. Phá diệt thời đại bên trong, duy nhất cho hậu thế lưu lại ân trạch. Cái kia đóa thạch liên bên trong, dựng dục la thiên vạn tượng khởi nguyên. Thái Ất Thiên Tôn chuẩn bị cưỡng ép đột phá tam đại cường giả. Cái kia đóa thạch liên hoa không thể bị âm cực ký túc. Nếu không La Thiên có thể sẽ phát sinh không tưởng được biến hóa. Cho dù đối với Chư Thiên Tôn mà nói không có quá lớn ảnh hưởng, thế nhưng khẳng định sẽ có cải biến. Bởi vì Chư Thiên Tôn còn có mười mấy năm chí thượng trăm năm, cũng còn ở vào phàm nhân thời kỳ. Đoạn này thời gian cũng là chư vị thiên tôn cất giữ trong La Thiên bên trong ký ức, là lấy không đi ra. Nên như thế, cái này phải trừ ra Thái Ất. Thế nhưng dựa theo đạo lý, Tiền Vũ phát sinh bất cứ chuyện gì cùng La Thiên có quan hệ gì? Tốt a, đúng là không người nào có thể chứng minh. Thái Ất cũng không muốn lại một lần nữa đối mặt cùng loại Hoa Sơn lão nhân một dạng thủ đoạn. Đánh cắp ảnh tử còn nghiện sao? Lần này không chỉ phải đánh cắp một người, mà là phải đánh cắp La Thiên. Muốn từ phản hóa chính, Thái Ất Thiên Tôn ép về đằng trước. Nhưng chuyện quỷ dị phát sinh, ba vị cường giả tuyệt thế bỗng nhiên cùng nhau chuyển thân. Bọn hắn ánh mắt nhìn về phía cái kia đóa thạch liên sở tại khu vực, sau đó đột nhiên rời đi Thái Ất Thiên Tôn bên người. Âm âm, ba mảnh đại hải đột nhiên hàng lâm. Âm cực đại tông sư không ngờ rằng loại tình huống này. Cái kia ba chuyển vị động thời điểm là không có đại đạo vết tích, cho nên hắn không có phát hiện. Huyết hài bàn vương người thứ nhất xông tới, trong tay đại chùy hung hăng vung mạnh, trực tiếp đem âm cực đại tông sư gõ bay tứ tung tứ tán. Nó bây giờ chỉ là một đạo vô thượng pháp ngưng tụ thành hình mà thôi. Bị một chùy này trực tiếp đánh tan khái niệm, trong nháy mắt liền bị trọng thương. Thái Ất Thiên Tôn nhưng là hai mắt tỏa sáng. Ba vị, trong mắt của hắn phảng phất có rừng rực hỏa quang đang thiêu đốt. Nóng rực sáng rực, người này mưu toan đánh cắp thạch liên, chiếm cứ thế gian, còn muốn đem ba vị giết chết ở đây. Ta dưới chân chỗ đạp hoa sen chín màu, cùng cái này thạch liên vốn là đồng căn chi huynh đệ. Hôm nay là được nó cầu viện, đặc địa từ tương lai chạy tới nơi này cứu nó. Ba vị, nhanh chóng xuất thủ, ngăn cản nó đánh cắp cái kia đóa thạch liên. Thái Ất Thiên Tôn một trận mê sảng siêu ra ngoài, cũng mặc kệ ba tên kia lý giải không hiểu. Nói tóm lại, hắn là dẫn theo kim kiếm cùng cự huyết liền lên. Kỳ thật cái này không gọi mê sảng, cái này kêu sư xuất hữu danh. Đánh người cũng nên chiếm cứ một cái chính xác đại nghĩa danh phận. Bất quá đánh chó không cần, nên như thế đây không phải đang mắng đối thủ là chó. Nếu như âm cực đại tông sư đều là chó, vậy cái này con chó cũng không tránh khỏi quá lợi hại một chút. Liền đại đạo đều có thể làm nước uống, chỉ là âm cực đại tông sư nghe được Thái Ất mê sảng, lập tức để nó cảm giác được phẫn nộ cùng mê mang. Thứ gì? Thái Ất liên hoa là đóa này thạch liên đồng tông? Chưa nghe nói qua chuyện này a. Ầm ầm, thiên hài hãn thanh đến, hắn dẫn theo mâu gãy liền vọt tới. Âm cực đại tông sư cảm giác bị khóa định, lập tức chuẩn bị kêu gọi thái cổ chi lục ngăn cản. Nhưng vào đúng lúc này, hắc hải phun trào, huyền băng hàn khí lấy cực nhanh tốc độ lan tràn tới. Tịnh hài bắc minh, tại thời khắc này, thế gian tất cả đại đạo cũng bị đông cứng, cự phủ không có triệu ra. Như thế kết quả chính là rõ ràng. Mâu gãy xuyên thấu âm cực đại tông sư, lần nữa đưa nó trọng thương. Không có thể xác mang đến hậu quả lúc này hiển lộ phát huy vô cùng tinh tế. Làm cái quỷ gì? Chuyện gì xảy ra? Làm gì cũng đến đánh ta? Các ngươi, đi đánh Thái Ất a. Âm Cực Đại Tông Sư bị ba vị Tiền Vũ cường giả truy đánh. Nó liên tục bại lui, nhưng mà cái kia Thạch Liên đang ở trước mắt, dễ như trở bàn tay, sao có thể ở chỗ này tùy ý từ bỏ? Tuyệt không cho phép xảy ra chuyện như vậy a. Càng là bị quần ẩu càng là muốn thử đồ thu lấy Thạch Liên. Thái Ất Thiên Tôn cũng đã nhìn ra, khó trách phía trước ba người này liền nhìn mình chằm chằm liên hoa nhìn. Nguyên lai là đem hoa sen chín màu trở thành cái kia đóa Thạch Liên. Đánh a, đánh tốt, vừa rồi ba người này ngăn cản chính mình, Âm Cực Đại Tông Sư còn cười trên nỗi đau của người khác. Hiện tại tốt đi, thật sự là phong thủy luân chuyển a. Kinh hỉ đến chính là đột nhiên như vậy. Ba vị Thái Ất Thiên Tôn lại đột nhiên quát lên, tên kia còn đang suy nghĩ lấy chiếm cứ Thạch Liên, tà tâm bất tử, quả thực đáng hận, ba vị tuyệt đối không thể để cho Thạch Liên lâm vào như thế tạc tay không bên trong. Mau mau chu diệt, như thế xảo trá ác đồ, làm lên thế gian có chí chi sĩ cùng thảo phạt chi. Thái Ất mê sảng quấy nhiễu được Âm Cực Đại Tông Sư. Sau đó người lúc này bỗng nhiên giật nảy mình, nhìn thấy Thái Ất ngay tại cách đó không xa, dẫn theo kim kiếm cùng cự khuyết, cùng hổ đói một dạng nhìn mình chằm chằm. Cùng Thái Ất đánh vốn là phần thắng không lớn, bây giờ lại mất thể xác, lại đột nhiên để cho hắn nhiều ba cái người giúp đỡ. Nếu như cứng rắn muốn mạnh đánh, tất thua không thể nghi ngờ. Hoặc là nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm Cực Đại Tông Sư không cam tâm tới cực điểm, rõ ràng chỉ thiếu một chút liền có thể thực hiện chính mình mỹ hảo nguyện vọng. Rõ ràng còn kém một chút liền có thể tái tạo La Thiên, để cho thế gian trở nên sán lạn vô cùng. Nhưng tất cả những thứ này cũng bị hủy, không tồn tại nữa. Thái Ất, Âm Cực Đại Tông Sư đã phẫn vừa hận, nhưng hắn nhất định phải rút lui. Luận chạy trốn Thái Ất không sánh bằng chính mình, theo đại đạo rời đi, đột ngột xuất hiện tại cái nào đó tiết điểm. Loại bản lãnh này, thế gian chỉ có Đại Tông Sư có thể làm được. Thế là nó chuẩn bị rời đi. Đại đạo mạch lạc kéo dài, sau đó bỗng nhiên co vào. Chỉ là một cái khoảnh khắc phía sau, Tịnh Hài Bắc Minh sẻng đen trực tiếp hô đến Âm Cực Đại Tông Sư, mặt bên trên. Rất rõ ràng một tiếng đập âm, Âm Cực Đại Tông Sư bị cái này một sẻng đánh kém chút tứ tán sụp đổ. Chuyện gì xảy ra? Đại đạo mạch lạc, đoạn mất. Âm Cực Đại Tông Sư xuất hiện ngạc nhiên cảm xúc, sau đó nó cảm giác được. Trong này còn mang theo Dương Cực Đại Tông Sư, Huyền Cổ Chi Quân, lực lượng, Huyền Cổ Chi Quân, Bạch Vạn Lý, ngươi muốn đem ta phong tại thời đại này, không chỉ là ta, còn có Thái Ất Thiên Tôn. Âm Cực Đại Tông Sư tại thời khắc này có thể nói đột nhiên cảm giác được cái gì gọi là sợ đến hồn phi phách tán, ba cái Tiền Vũ chí cường giả, tăng thêm một cái đỉnh ba người bọn hắn Thái Ất Thiên Tôn. Đây là muốn đem chính mình nghiền xương thành cho a, muốn để chính mình vạn kiếp bất phục. Huyền Cổ Chi Quân, người thật lớn thủ đoạn. Nên như thế, Âm Cực Đại Tông Sư tại thấp thỏm lo âu lúc, Thái Ất Thiên Tôn cũng phát giác được Tuế Nguyệt Đầu cùng biến hóa. Phía trước một mực cảm giác không rõ ràng thời gian khe, ở thời điểm này trở nên minh lãng. Thế nhưng tin tức xấu, có người ngay tại chữa trị cái kia khe, đồng thời hoạt động cực nhanh. Thật can đảm, một tiếng này quát tháo, vang vọng là một đạo trọng âm, phảng phất có hai vị thiên tôn tại phát ra tiếng, đinh tai nhức óc. Thái Ất Thiên Tôn rút lên kim kiếm, vạn đạo lôi quang tùy theo chấn khởi. Bang, một đạo chiếu sáng cả hắc ám Tiền Vũ cửu sắc lôi đình, trực tiếp bổ về phía cái kia cỗ tu bổ khe lực lượng. Cửu sắc lôi đình mang theo chấn túc thanh âm giết tới. Lần này chuẩn xác không sai đánh xuyên qua cái kia khe. Oanh, Thái Ất cùng Lôi Thanh song trọng trách mắng. kém chút đem Huyền Cổ Quân Vương chấn một cái bổ nhào. Cái kia đáng sợ cửu sắc lôi đình từ khe bên trong xông ra, trực tiếp vượt qua thiên minh loạn lưu cách trở. Tại Huyền Cổ tiên dân kinh hãi nhìn chăm chú, trực tiếp nổ sụp gốc kia lớn đào thụ. Đào nguyên tiên hương vào lúc này bắt đầu sụp đổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.